Chương 120, năng lực thiên phú thăng cấp, thậm chí có thể bóc ra thần lực. Ở những người khác ôm hội trưởng đại nhân lại bật hặc suy nghĩ thời điểm. Bạch Dạ tại đời thứ nhất trên thân đã thử qua bóc ra năng lực, hoàn toàn chính xác có thể bóc ra mục tiêu trên người nhẫn thuật, phía dưới tự nhiên là bắt chước làm theo tách ra mặt khác ba cái ảnh trên người hế thổ chuyển sinh chi thuật. Cứ như vậy, Obito sau khi chết sự tình cơ bản hết thể đều kết thúc. Về phần tỏ gì cổ bên kia, tỏ gì cổ QNZ làm xong ba đầu vi thú. Chỉ bất quá tỏ gì cổ có được nếu như không ăn, tuyệt đối sẽ không sát sinh suy nghĩ, cho nên liền mặc cho ba đầu vi thú rời đi. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, chứ không cân nhở ở cờ vi thú thịt ngon không thể ăn, chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, hẳn là phi thường không thể ăn loại hình A phía dưới. Mọi người đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, về đến cổ nổ hạ. Bởi vì cái gọi là ba nữ nhân ba đại hí, chứ không quấy giày dâu trắng cùng ản dù liên lạc cha con tình cảm, lạnh băng cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, lại tăng thêm một cái tiểu la lị đời thứ nhất manh vương quấy lại với nhau, không biết đang thảo luận thập về phần ạ sở cùng tỏ gì cô, đệ tam lần này ngược lại là đến phiên bọn hắn cùng một chỗ uống rượu. Đối tỏ gì cô đến nói, quả nhiên tự nhiên là trước muốn nhấm nháp một chút dị thế giới mỹ thực ra cuối cùng, thị giác đi vào bạch dạ nơi này. Bạch dạ cái này thời điểm hắn mang theo ổ bi tổ thi thể đến ra đến bên ngoài. Thăng cấp lần thứ nhất cờ N1000 công hội điểm hối đoái số lời nói, xem ra cũng không nhiều. Bạch dạ tra xét một chút thiên phú bóc ra thăng cấp cờ N, cùng mình trên tay còn có cực kỳ giàu có tiếp cận 2 vạn công hội điểm hối đoái số, bạch dạ lựa chọn trực tiếp thăng cấp. Đinh! Thăng cấp hoàn thành, thiên phú bóc ra LV2. Đinh, thăng cấp hoàn thành, thiên phú bóc ra LV3. Bởi vì công hội điểm hối đoái số đầy đủ, bạch dạ không nói nhiều, trực tiếp liên tiếp đem bóc ra, cái này năng lực thiên phú liên tiếp thăng cấp đến cấp thứ 3. Phía dưới là bạch dạ xem xét mới thuộc tính. Tên, bóc ra LV3 loại hình, năng lực thiên phú giới thiệu, nhưng từ mục tiêu bóc ra đặc thù lực lượng, tỉ như trả cơ dạ, nhẫn thuật, ma pháp nguyên tố, thần lực, thậm chí có thể không xem thứ nguyên thế giới hạn chế bóc ra tình huống nhìn thiên phú đẳng cấp cùng người sử dụng bản thân quyết định, khắc nghịch hướng phát động năng lực có thể lấy được lấy mục tiêu, thậm chí thi thể năng lực, thu hoạch tỷ lệ vì 1/3. Cấp thứ 3 có thế, bóc ra thần lực còn có không nhìn thứ nguyên thế giới hạn chế, sau cùng nguyên bản 1/6 tỷ lệ biến thành 1/3 sao dạng này tính tới, ta cái này hơn 1 vạn công hội điểm hối đoái số QNZ không lỗ. Nhìn thấy cái này hoàn toàn mới thiên phú hiệu quả, trừ thầm than một tiếng lại nhiều một hạng bờ UG năng lực về sau, bạch dạ rất hài lòng. Có lẽ về sau nói không chừng đi một chút vô bằng hầu tức thế giới, bạch dạ có thể nếm thử đối dị thần thử một lần. Tỷ như, bóc ra thu hoạch được một loại thần quyền, đánh giết lại có thể cờ mở tới một loại, mua một tặng một mua bán, hoàn toàn không cần lo lắng lô vốn. Tốt, hiện tại ta đến kỳ đợi ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Đánh gây suy nghĩ, bạch dạ đem lực chú ý đặt ở Obito trên thi thể. Đây chỉ là một chiếc đồ ăn, cho nên nếu như có thể bóc ra đến tốt năng lực, bạch dạ xem như kiếm bộn không lỗ, vô dụng năng lực lời nói đến QNZ không quan trọng, bởi vì lần này bóc ra cái này năng lực thiên phú đã cho bạch dạ đầy đủ kinh hỉ. Năng lực phát động để tay tại Obito trước thi thể, bạch dạ lấy nghịch hướng vận dụng lên bóc ra năng lực thiên phú. Đại khái kéo dài 1-2 giây. Bạch dạ đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng từ ổ bì tổ thể nội bị hấp thụ ra, dung nhập đến bạch dạ trên thân thể. A, chúc mừng thu hoạch năng lực thành công một bên khác. Công hội nữ tính thành viên thảo luận bí mật nhỏ địa phương. Hội trưởng đại nhân thật trợ giúp ta rất nhiều, lần này tham gia nhiệm vụ kỳ thật chính là định cảm tạ một chút hội trưởng đại nhân. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhỏ giọng thảo luận nói. Kia ẹ gì nạ tỷ tỷ là đối hội trưởng có cái khác ý tứ sao? Đời thứ nhất manh vương hiện tại khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, hiển thị rõ bắt quái tâm tư. Nói đến lần trước giống như ngạn trở thành bạch dạ thủ hộ thiên sứ thời điểm, đời thứ nhất manh vương liền cùng tổ mầu tại trong phòng vụn trộm quan sát. Cái khác ý tứ đó là cái gì ạ? Quy luốt vuốt đầu, hoàn toàn không có để ý bầu không khí chen vào nói tiến đến. Không, kỳ thật không có rồi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ hơi đỏ mặt. Mập mờ giải thích nói, nếu như không phải hội trưởng đại nhân, ta nghĩ nhất định không có dũng khí đối mặt tương lai, còn có hội trưởng đại nhân đối ta trợ giúp, chính là một. Chính là, dù sao thật ta muốn tự mình gặp một lần hội trưởng cảm tạ hắn. Kia ẹ gì nạ tỉ tỉ nhưng là muốn cố gắng lên. Đời thứ nhất manh vương con mắt đột nhiên lóe lên tiểu tinh tinh nói xong, dẫn đến ẹ gì nạ sắc mặt ngược lại đỏ lên. Bởi vì ẹ gì nạ làm sao cảm giác càng giải thích càng loạn đâu. Mà lại tựa hồ nàng cu nở dê không có bất luận cái gì phản cảm ý tứ. Tốt, bản nữ vương cũng không để ý, dù sao đầu kia cá ướp muối đoán chừng cu nở dê không có thành thật như vậy. Nước lạnh chú ý tới ẹ gì nạ quăng tới ánh mắt, lại cho treo chọc ẹ gì nạ bên trong bổ một đao. Về phân khu, vừa mới tựa hồ kịp phản ứng chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm, để nạ kỳ gì ẹ gì nạ cùng đời thứ nhất manh vương vô ý thức quay đầu, sau đó thấy là tay nhung đồ chơi trạng thái cờ rột về sau, hai người đầu tiên là không hiểu thở dài một hơi. Tiếp lấy một giây sau cờ rột giọng nghi ngờ còn chưa nói hết, liền một thanh bị đời thứ nhất manh vương giữ tại trong lòng bàn tay. Cờ rột nữ hải tử nói bí mật thời điểm ngươi không cần đột nhiên tới được không ta biết xạ cụ giả mau dừng tay cờ rột cảm thụ được xạ cụ giả trên tay không giảm lực lượng, khi bị bung ra về sau, đáy lòng thầm than một tiếng quả nhiên vẫn là cái kia vận động thần kinh siêu cấp phát đạt xạ cụ giả chủ nhân về sau, bay về phía nơi xa. Các ngươi thế nào cờ rột, đồ nguyên lai là hội trưởng, không, không có gì. Đời thứ nhất manh vương vừa hô lên đi. Khi nhìn rõ ràng lần này thân ảnh nửa đường vội vàng đổi giọng lắc lắc cái đầu nhỏ. Đúng không ẹ gì nạ tỷ tỷ, còn có lạnh băng tỷ tỷ bởi vì a sắc mặt đỏ ẹ gì nạ điểm vội vàng nhẹ gật đầu. Bởi vì vừa rồi chính thảo luận chính chủ đâu, kết quả hiện tại chính chủ liền xuất hiện ở trước mắt. Hẳn là đi. Lạnh băng khoanh tay, nét miệng lên một tia như có hay không tiếu dung nhẹ gật đầu. Một màn này, vừa vặn bị xa xa cờ rột nhìn thấy. Cờ rột đành phải nhịn không được thở dài. Đã nói xong nói bí mật thời điểm không cần đột nhiên quá khứ đâu quả nhiên. Xạ cụ già ngươi cái này cờ lão ma pháp sư đây là kỳ thị phong ấn thú hành vi.